Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1584, Vạn Thi Ác Thủy. Canh thứ nhất, bồng, nặng nề tiếng nổ vang lên, tuy rằng hóa thủy, nhưng một đoàn kia màu đen thủy quang, y nguyên bị oanh nổ thành phá nát màu đen bay mạt, bắn hướng về trong bốn phương tám hướng. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại nổi lên, tuyệt đối là một cái đòn nghiêm trọng. Phương Tuấn Mi ẩn núp lâu như vậy, rốt cục đợi được một cái cơ hội tốt nhất. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi đã lần thứ hai hóa hư, lại một lần biến mất không thấy hình bóng. Hồ hơi nước tiếng cuồng lên, cái kia nổ nát ra màu đen bọt nước, phảng phất bị cuồng phong cuốn một cái, đi vòng nửa cái vòng tròn, đồng thời hướng về một phương hướng bên trong bay đi, rất nhanh, tụ lại thành một đoàn. Siêu siêu không có nhiều dừng lại, siêu siêu dao động liên tục, trước tiên trốn hướng trong phương xa, Phương Tuấn Mi tự nhiên là đuổi theo, thừa dịp không gian sóng lớn vẫn không có ngừng, còn muốn là chính mình đánh một trận yểm hộ, cho tới bảo đồ kia pháp bảo, lại là không còn đuổi theo. Phảng phất chỉ muốn chạy trốn hướng về nơi cực xa, lại không người lại đến lấy, nó thì sẽ đình chỉ phản kích bình thường, vẫn bay ra ngoài mười mấy vạn dặm xa. Trúc Vô Chỗ Hoa một đoàn nước đen kia, là rốt cục chậm lại, mặt ngoài hiện lên quái lạ màu máu đen quái quang, vèo, mới vừa dừng lại, chính là thăm thẳm tiếng xé gió lên. Phương Tuấn Mi đã lại một lần nữa đi tới Trúc Vô phía sau. Lại là một chỉ điểm ra. Uống, tiếng giống giận dữ lên. Trúc Vô đối với một đòn này trò chơi, hiển nhiên đã có chút chuẩn bị tâm lý. Hắc thủy dạng thân thể một cái vụt sáng, liền đã biến thành một cái mở lớn miệng dạng đồ vật. Một khẩu thôn đến, đòn đánh này, hiển nhiên ra ngoài Phương Tuấn Mi bất ngờ. Đến phiên hắn một cái không quan sát, bị một khẩu thôn vào trong, cảnh tượng quái lạ lên, trong hư không nhiều một cái màu đen bóng nước, không nhìn thấy tí ti lỗ hổng dạng đồ vật, mà Phương Tuấn Mi lại là trong bóng nước kia, sông khắp trái phải, trong túi chi chim bình thường, sung bóng nước kia, vặn vẹo hình dạng, mà vừa nãy một đòn kia, dĩ nhiên không có đem đối phương điểm nát. Trúc Vô lão già này, một khi có chuẩn bị sau, xác thực khó đối phó. Tiểu tử, ta dung hợp đoàn này cấp 9 linh vật, tên là Vạn Thi Ác Thủy, ăn mòn lực lượng, thế gian đệ nhất, người sẽ chờ bị ta ăn mòn thành một vũng máu đi. Trúc Vô âm khí âm u nói, trong bóng nước màu đen, không lời truyền ra, tiểu tử. Ngươi chớ cho rằng ngươi hiện tại là không phải thân xác trạng thái, liền có thể tránh thoát tai nạn này. Lão phu ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi làm chết. Trúc Vô lại rít gào, lại chen lẫn tiếng rên thê thảm. Đã hồi lâu chưa từng ăn thiệt thòi lớn như vậy. Vào giờ phút này, ở bóng nước kia nội bộ, đen kịt một màu, Phương Tuấn Mi y nguyên hóa hư, thần lai nhất chỉ điểm liên tục. Điểm Trúc Vô thê thảm rên lên liên tục, nhưng chính là không có phá tan. Cái kia một tầng hắc thủy mặt ngoài, phảng phất bao trùm một tầng cứng rắn tường đồng dạng, càng có ăn mòn chi khí kéo tới, đem thần lai nhất chỉ uy lực ăn mòn. Lão gia hỏa xác thực có một tay, cái môn này Vạn Thi Ác Thủy, tựa hồ liền hư không đều có thể ăn mòn. Xem ra ta cũng phải móc ra càng nhiều thủ đoạn đến. Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, hạ định quyết định, cũng không nhiều trì hoãn, chính là hoàn hư vi thực, lần thứ hai hóa thành huyết nhục chi thân, này vừa hóa thành huyết nhục chi thân, mùi hôi thối xông vào mũi, lệnh Phương Tuấn Mi hầu như muốn phun ra, mà da thịt của hắn mặt ngoài càng là lập tức truyền đến đau rát khổ cảm giác. Không thể chờ lâu. Bạch, bạch. Phương Tuấn Mi hai tay liền móc một hồi, nhanh chóng lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm cùng Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ. Ha ha ha, Tiểu tử, ngươi đến hiện tại còn không nghĩ rõ ràng sao? Ngươi ở trên đường nhặt những cực phẩm tiên thiên linh bảo kia. Đều là giả, đều là ảo giác. Trúc Vô đem trong cơ thể mình tình huống xem rõ rõ ràng ràng. Thấy thế sao? Chính là cười to, đầu óc ở trong thời gian ngắn hiển nhiên có chút không tỉnh táo. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, cũng không để ý tới hắn. Song bảo cùng vung lên, trung ương bóng nước màu đen, tia sáng sáng choang, ánh trăng bắn tới, Tiêu Nhị Chi Phong gào thét, nhiệt huyết đan tâm kiếm đồng dạng là nổ ra, hiện nay nắm giữ cực hạn sức mạnh đến. Ba môn thủ đoạn cùng xuất hiện, răng rắc, hầu như là mới vừa nổ ra, liền đánh vào bóng nước màu đen kia trong vách tầng kia tường dạng phòng ngự thủ đoạn trên. Phẳng phất băng nứt bình thường, như bẻ cành khô đồng dạng nát đi. A, thê thảm phẳng phất giết lợn làm thịt dê bình thường, tiếng hét thảm vang trời mà lên. Phương Tuấn Mi liền phẳng phất là ở đối phương trong bụng triển khai công kích. Màu đen bóng nước là như bay nhan sắc mỏng manh xuống, sương mù bốc hơi mà lên. Bảo bối của hắn là thật. Trúc Vô Tâm thần chấn động mạnh mẽ, rốt cục ý thức được điểm này. Bạch lão gia hỏa nơi nào còn dám khóa lại Phương Tuấn Mi, lay động một liền chính là hóa thành một tia hơi nước, trốn hướng xa xa phương hướng. Một đoàn này màu đen hơi nước so với trước đã rõ ràng lại nhỏ mấy phần. Lão quỷ, nhận lấy cái chết. Phương Tuấn Mi rít gào lên tiếng, nếu lấy ra Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ đến, liền tuyệt đối không thể lại cho đối phương cơ hội sống sót. Hồ Tiêu Nhị Chi Phong cuốn điên cuồng, thổi hư không, ánh trăng cùng kiếm khí bão táp, lại là cuồng đánh mà đến. Ở trong hư không lôi ra từng đạo thật dài màu vàng cầu vồng. Ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm kéo dài không dứt. Phương Tuấn Mi sử dụng tới hư không kiếm vũ, đuổi ở Trúc Vô phía sau, triển khai đánh tung nát nổ, chiêu nào chiêu nấy công kích, đều là nhân tổ một đòn cấp độ. Trúc Vô tự nhiên là cực cường, nhưng rốt cuộc trước đã liền nhận mấy đòn trọng thương, nơi nào còn có bao nhiêu chống đỡ lực lượng, lại là tiếng kêu thảm thiết liên tục. Bạch lão gia hỏa cũng là giảo hoạt, một cái chuyển hướng, liền hướng về cửa lớn kia phương hướng bay đi. Cửa lớn kia giờ khắc này là một tấm hư huyễn dạng cửa quang ảnh, sừng sững ở khi đến trong vùng hư không kia. Trúc Vô hướng về trong cái phương hướng kia trốn mất dép mà đi. Đáng tiếc, vội vàng bên dưới, hắn quên một điểm, nếu bại lộ chỗ cần đến, Phương Tuấn Mi đương nhiên liền có thể trực tiếp chắn đi nơi nào rồi. Loạch xoạch, Phương Tuấn Mi bóng người dao động liên tục, đem tốc độ khoảng cách phát huy đến cực hạn, đoạt ở đối phương phía trước, đi đến cửa lớn kia một bên, lại sau một khắc, Trúc Vô vọt tới, nhận lấy cái chết. Phương Tuấn Mi lại một tiếng hổ gầm, kim quang ánh kiếm cùng Tiêu Nhị Chi Phong đồng thời ập lên đầu đánh tới, rầm rầm rầm hư không nổ tung. Nộ lôi ầm ầm, sóng khí cuồn cuộn, chờ đến quang ảnh tản đi, sóng khí dần dần lắng lại sau, đoàn kia màu đen hơi nước đã biến mất không thấy hình bóng, chỉ có một đạo màu lam đậm quang ảnh lưu lại ở trong hư không. Trúc Vô, chết. Phương Tuấn Mi tầng tầng thở dốc mấy hơi thở, rốt cục giải quyết lão già này. Đến giờ khắc này, trong không gian cung điện này không còn gì khác người. Hô, Phương Tuấn Mi mắt lóe lên, tìm đến phía phương xa trong bầu trời món bảo đồ kia. Chớp mắt bốc cháy lên bình thường, tâm thần rừng rực lên, nếu như món bảo bối kia đúng là tiên thiên chí bảo cấp độ, tuyệt đối là hắn trừ bỏ nhiệt huyết đan tâm kiếm ở ngoài lớn nhất một hồi cơ duyên. Thời khắc này, dục vọng tham lam kia lại một lần nữa điên cuồng cuộn sóng, xẹt xẹt, gian nan thu hồi ánh mắt sau, trước tiên thu rồi hai bảo, lấy lên Trúc Vô trong không gian chứa đồ vật đến. lão gia hỏa dòng dõi, tự nhiên là không tầm thường. Nhưng Phương Tuấn Mi đã không hề có một chút hứng thú. Nhanh chóng lấy sau, tiện tay thu rồi, cái gì hộp loại hình đồ vật, cũng không từng cái nhìn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.